Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, bị đánh tàn bạo thế giới tinh hà. Giao xua ký ức và lại trước đây không lâu, chính mình mới vừa tới Gremlin quê hương thời điểm, so sánh với chính mình lần đầu tiên tới Gremlin quê hương lúc. Hiện tại Gremlin quê hương tỏ ra muốn bình thường rất nhiều. Địa, thủy, hỏa, gió tứ đại nguyên tố luân chuyển, tạo thành một cái ổn định mà lại thế giới xinh đẹp. Trong thế giới này, vô luận là trên bầu trời rặng mây đỏ, vẫn là mặt đất bên trên hoa cỏ, toàn bộ đều là nguyên tố ngưng tụ mà thành bắt chước ngụy trang. Có thể trông thấy, có vô số ánh sáng nhạt hạt nhân tại những này ngưng thực vật chất xung quanh lấp lóe xoay tròn. Phát ra sáng chói mà lại hoa mỹ quang huy, mà tại do xua hóa thân hàng lâm đồng thời, liền có thể trông thấy, có một đội tiểu yêu tinh tựa hồ đã sớm biết được điểm này. Trực tiếp ngay tại hắn hàng lâm địa điểm chờ đợi, nghênh đón hắn, nữ hoàng bệ hạ nhóm đã sớm biết được ngài ý đồ đến. Mời theo chúng ta đến đây, Radcliffe đại nhân. Cầm đầu một vị thủy yêu tinh còn tính là khá là đoan trang. Có thể có thứ tự nói ra 10 phần bình thường lời xã giao. Nhưng là cùng ở sau lưng nàng Gremlin nhóm liền có chút lớn mật cùng tò mò tâm quá thừa. Bọn họ tránh sau lưng thủy yêu tinh. Hưng phấn nơi đối do xua chỉ trò. Các ngươi nhìn, cái kia cục sắt trường giống như nhân loại nha. Nói bậy. Rõ ràng chính là nhân loại, chỉ là bởi vì thực lực quá mạnh nhìn qua không giống thế thôi. Rõ ràng liền không phải người, nơi nào có người toàn thân trên dưới đều là kim loại. Thật giống như nơi nào có không phải là dùng tứ đại nguyên tố xem như thân thể Gremlin. Gremlin nhóm tự do hoan thoát, Giao Xua tự nhiên đã sớm biết điểm này. Bất quá nghe thấy đối phương thế mà bởi vì chính mình có phải hay không người điểm này zoom bang. Vẫn là để chiến sĩ không khỏi sắc mặt một đen, gì đó chỉ có tứ đại nguyên tố xem như thân thể. Đế quốc nhân tạo Gremlin kế hoạch nghe qua chưa? Ngân yêu tinh nghe qua chưa? Toàn thân là sắt liền không phải người. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Kiến thức quá ít, tư duy quá đơn giản a. Đương nhiên. Loại này hoàn thoát ý nghĩ chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Do Hugo trầm mặc để cầm đầu thủy yêu tinh dẫn đường. Lần này hắn đến Gremlin quê hương. Cũng không phải vì thưởng thức phong cảnh. Buông lỏng tâm tình. Mà là vì trực tiếp tìm tứ đại Gremlin nữ hoàng. Theo mấy vị này có lẽ là giờ đây Microp văn minh bên trong nhiều tuổi nhất tồn tại bên trong. Đạt được một chút tin tức trọng yếu. Tất cả Gremlin quê hương hiện ra một loại thiên viên địa phương hình nửa vòng tròn cấu tạo. Bằng phẳng đại địa hoàn toàn do vững chắc đích thổ nguyên tố tạo thành. Mà tại phía dưới, nhưng là mãnh liệt hỏa nguyên tố cấu thành giống như lòng đất kết cấu. Mà bầu trời hoàn toàn do mênh mông phong nguyên tố tạo thành. Hỏa nguyên tố tạo thành thái dương ở trung tâm. Mà thủy nguyên tố ở trên mặt đất cấu thành hồ nước. Ở trên bầu trời huyễn hóa mây mưa. Tạo thành một cái vượt ngang thiên địa đại tuần hoàn. Tứ đại nguyên tố cơ sở tuần hoàn đại khái chính là như thế. Tự nhiên, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tuần hoàn chi tiết. Tỉ như nói hỏa sơn loại này hỏa thổ nguyên tố hỗn hợp. Nóng khoảng cách đài phun nước loại này từ hỏa thổ thủy ba nguyên tố hỗn hợp tạo thành tuần hoàn. Hiện tượng, do xua một đường đi theo thủy nguyên tố, cũng đúng đem Gremlin quê hương phong cảnh đại khái nhìn khắp. Lần trước ngài đến đây thời điểm, đại địa nữ hoàng thâm thụ trọng thương, cho nên đại địa mới có thể là cái dạng kia, tỏ ra mông lung lại tán loạn. Lúc đầu... Loại kia thương thế vẻn vẹn là khỏi hẳn liền muốn tốn mấy chục năm thậm chí bên trên trăm năm. Nhưng tại cái khác truyền kỳ cường giả trợ giúp dưới, nữ hoàng bệ hạ đã tốt lắm rồi. Trên đường đi, dẫn đầu vị kia thủy nguyên tố Gremlin vẫn luôn đang vì do xua giảng giải giờ đây Gremlin quê hương. tình trạng, cũng thuận tiện trên mặt vẻ sung kính nhắc lên mấy vị trợ giúp Gremlin nữ hoàng chữa trị thương. Thế nhân loại truyền kỳ, mà Joshua nghe xong Gremlin đối mấy người kia hình dung, lập tức liền biết được trợ giúp Gremlin nữ hoàng mấy người là ai. Đỉnh đầu không có vật gì hiền lành trung niên nhân, có một cái mắt nhân tạo bệnh sạch sẽ pháp sư già. Thấy không rõ dung mạo phái nữ người thi pháp, tóc như Crystal, này không phải chính là Barbarossa, Banier cùng Faina à, nhìn lại tại thăm dò xong vạn giới tế tự tràng về sau. Chư vị truyền kỳ vì cảm tạ Gremlin nữ hoàng nhóm đem Gremlin quê hương cấp cho bọn hắn làm căn cứ. Tân tiến bận bịu liền chủ động trợ giúp đối phương trị liệu. Chính là cái này hình dung có chút quá mức chân thực hình tượng. Nguyên bản Joshua coi là, này có lẽ chỉ là phổ thông Gremlin thói quen. Bọn họ quanh năm ở tại không cần cùng ngoại giới tồn tại giao lưu Gremlin quê hương bên trong. Hơn nữa tự thân thực lực cường đại, cho nên bảo trì loại này ngây thơ cách sống. Nhưng là các loại hắn nhìn thấy chư vị Gremlin nữ hoàng thời điểm, hắn mới hiểu, này áp căn liền không phải gì đó tập quán, mà là Gremlin bản tính. À, ta nhớ được ngươi, to lớn mà to lớn, hoàn toàn không giống như là Gremlin có thể kiến tạo ra nguyên tố lò luyện điện đường. Bốn vách tường có khắc họa bốn cái chí ít có 400 mét cao to lớn Gremlin pho tượng. Mỗi một cái Gremlin pho tượng đều có thuần túy đối ứng ma lực nguyên tố tạo thành. Ẩn chứa trong đó đủ để hủy diệt hết thảy khủng bố năng lượng khí tức. Đối mặt bạo phát, rất có thể đủ để hủy diệt một cái thế giới bốn cái lực lượng nguyên tố tụ tập thể. Joshua chỉ là tán thưởng một tiếng, đủ lớn. Sau đó liền yên bình đứng tại giữa đại điện, chờ đợi bốn vị Gremlin nữ hoàng theo Gremlin quê hương các nơi thu nạp ý chí tinh thần. Hóa thành có thể giao lưu thực thể hàng lâm, mà cái thứ nhất hàng lâm thổ nguyên tố hóa thân. Đại địa nữ hoàng cao hứng duỗi ra chính mình nho nhỏ tay. Chỉ hướng Joshua, người chính là cái kia mặc quần áo lộ rõ gầy, trường dữ dằn nhân loại. Mặc quần áo lộ rõ gầy dữ dằn Joshua. Ngoặc kép chấm hỏi, ngay tại một nháy mắt, còn lại tam đại nguyên tố Gremlin nữ hoàng cũng đều theo thứ tự hàng lâm. Cùng to lớn vô cùng nguyên tố lò luyện điện đường khác biệt. Truyền kỳ cấp Gremlin nữ hoàng tịnh không có cố ý đem chính mình hình thái biến lớn. Bọn họ vẫn đang duy trì lấy phổ thông Gremlin hình thể. Cũng tức là chỉ có người bình thường to bằng bàn tay hình thể. Phiêu phù ở điện nguyên tố đường bốn vách tường chỗ, kia bốn cái cự đại không gì sánh được Gremlin pho tượng thủ trì. Bên trên điêu khắc mà ra nho nhỏ trên bảo tòa, không thể không nói, Gremlin ý nghĩ thường nhân chân thực khó mà phỏng đoán. Bọn họ tại nguyên tố lò luyện trong cung điện tạo bốn số lượng trăm mét cao cự hình pho tượng. Sau đó tại này bốn cái pho tượng duỗi ra trên ngón tay khắc họa chính mình bảo tòa. Nếu như không phải do Joshua thị lực tuyệt hảo, người bình thường đứng tại trên mặt đất thật đúng là không có cách nào thấy rõ bốn vị Gremlin nữ hoàng thân ảnh. Nhưng do Joshua đến đây cũng không phải là nhổ nước bọt Gremlin tập tục. Nói như vậy, lấy Gremlin hiếm thấy, hắn chỉ sợ mấy ngày đều nói không hết. Gremlin dung mạo, cùng phiên bản thu nhỏ tinh linh không có gì khác biệt. Cái này cùng bọn họ lúc trước xác định chính mình chủng tộc hình thái lúc lần đầu tiên nhìn thấy trí tuệ sinh mệnh chính là tinh linh có quan hệ. Mà mỗi cái Gremlin vì dễ dàng hơn phân rõ lẫn nhau khác biệt, phần lớn đều mọc ra một đôi kiểu dáng khác biệt nguyên tố cánh. Cùng tầm thường đại lục ở bên trên truyền ngôn không giống nhau. Gremlin xem như thuần nguyên tố sinh mệnh, bàn về quần tộc đồng đều thực lực cũng không thua kém long tộc. Mỗi một cái trưởng thành Gremlin đều có bạch ngân cấp nguyên tố pháp sư thực lực. Hơn nữa bọn họ có được linh trạng thái hộ thuẫn cùng với linh năng thân thể. Bình thường vật chất cùng ma pháp công kích đều rất khó thương tổn tới bọn họ. huống chi Gremlin hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ cực nhanh, nếu như có thể hạ quyết tâm tiến hành toàn lực phá hư mà nói, cơ hồ có thể nói là một mục tiêu cực nhỏ cỡ nhỏ pháo đài, có thể tại một ít đặc thù khu vực tạo thành kinh khủng phá hư. Gremlin có đương thời nhất lưu đoán tạo công nghệ cùng lực lượng truyền thừa. Bọn họ có thể đoán tạo thánh kiếm cùng thần khí, là ngoại trừ nhân loại cùng long tộc bên ngoài, nhất tộc bên trong truyền kỳ cường giả nhiều nhất chủng tộc. Nghe đồn thánh kiếm Mistoten rèn đúc, liền có một vị Gremlin thần tượng trợ giúp. Tại trong truyền thuyết, vị này Gremlin thần tượng thậm chí dâng ra chính mình sinh mệnh. Này mới khiến không gì không phá Mistoten thánh kiếm thành hình. Đương nhiên, đây nhất định là giả. Đại địa nữ hoàng, nếu có bình thường nhân loại lớn nhỏ, nhìn qua chính là một vị khí chất ôn hòa tinh linh thiếu phụ. Sau lưng nàng hai cánh hiện ra hồ điệp vậy kiểu dáng. Không ngừng lưu động đại địa nguyên tố ba động tạo thành cánh bướm bên trên phức tạp đường vân. Có thể nhìn ra, những cái kia gợn sóng kỳ thật chính là một loại nào đó cường lực nguyên tố pháp thuật mô hình. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, liền có thể nhẹ nhõm thuấn phát ra vô số loại này ma pháp. Biển cả nữ hoàng, nhìn qua giống như là một vị thanh xuân tịnh lệ tinh linh thiếu nữ. Một đầu hải lam sắc tóc dài phiêu đãng ở sau lưng hắn. Bất quá, sau lưng nàng hai cánh nhìn qua liền có chút cổ quái. Do xua cảm giác kia tựa hồ có điểm giống là một loại nào đó buồm, hoặc là một loại nào đó vây cá. Chiến sĩ có chút không làm rõ ràng được kia đến tột cùng là dạng gì thức. Nhưng bởi vì phía trên có cuồn cuộn lấy thủy nguyên tố ba động, cho nên nhìn qua tịnh không có cái gì trở ngại. Liệt Nhật nữ hoàng, nhìn bề ngoài mà nói, nhưng là một vị dáng người có lồi có lõm mỹ lệ nữ tử. Nàng chính vẻ mặt tò mò nhìn do xua tóc, nhỏ giọng thầm thì lấy, cái đồ chơi này tựa hồ thiêu không lấy ải, loại lời này. Do xua ho khan một tiếng, đánh gãy vị này nữ hoàng bệ hạ tự lẩm bẩm. Nhưng khi chiến sĩ thấy rõ vị này nữ hoàng phía sau hai cánh kiểu dáng về sau, không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì kia hoàn toàn chính là một đôi rocket phun ra miệng. Hình trụ tròn hỏa nguyên tố cấu tạo bên trong, không ngừng phun ra lưu động liệt diễm ma lực. Này cấu tạo, căn bản chính là hai cái lơ lửng tại nữ hoàng phía sau rocket. Cùng cánh nửa điểm quan hệ đều không có. Cuối cùng, nhưng là Thiên Lam nữ hoàng. Vị này Gremlin nữ hoàng vô luận là dung mạo vẫn là cánh cũng là đều rất bình thường. Nàng có một bộ tư thế hiên ngang tinh linh thợ săn dung mạo. Cùng một đôi phảng phất rực nhân cánh lông vũ, có thể mơ hồ trông thấy, có từng điểm phong nguyên tố ngưng kết ngạch mà thành năng lượng vũ mau không ngừng rơi xuống, sau đó tan rã ở giữa không trung. Đương nhiên, trở lên bốn vị nữ hoàng đều chỉ có do xua nửa cái lớn chừng bàn tay. Thật đáng yêu, ta biết ngươi ý đồ đến. Radcliffe bá tước, trước tiên mở miệng. Là Thiên Lam nữ hoàng, vị này truyền kỳ Gremlin vô luận là ngữ khí, hình dạng vẫn là tư thái đều rất bình thường. Nàng ngồi tại chính mình nho nhỏ trên bảo tọa, chăm chú nói với Joshua, người muốn theo chúng ta nơi này thu hoạch có quan hệ với thế giới tạo nên, cùng một ít thượng cổ bí ẩn tin tức, chúng ta đương nhiên có thể nói cho ngươi, nhưng tri thức là vô giá chi bảo. Muốn đổi lấy nó, nhất định phải dùng một loại khác tri thức xem như đại giới. Nỗ lực mới có thể có tới hồi báo. Đây là chúng ta nhất tộc quy tắc. Ta chỗ này có trực tiếp cương chi lực ngưng kết thành thế giới. Hình thức ban đầu tư liệu, còn có thể đem chỗ đó vị trí địa điểm nói cho các ngươi biết. Joshua tự nhiên đã sớm biết được. Gremlin tập tục. Hắn đã sớm chuẩn bị xong đại lượng dùng cho trao đổi đại giới. Nói, chiến sĩ liền sử dụng cương chi lực truyền lại, đem đã triệt để biến thành tạo ra chấm nhỏ vân hư không đại tuyền qua cảnh tượng gửi đi cho bốn vị Gremlin nữ hoàng tức khắc liền có thể trông thấy. Bốn vị nữ hoàng cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Nhìn lại trong đó nội dung đối với các nàng tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Xác thực như thế, vô số thế giới tự nhiên mà vậy ngưng tụ, đản sinh bộ dáng, đối với lập trì với mình sáng tạo thế giới Gremlin nữ hoàng nhóm tới nói. Không hề nghi ngờ là vô giá chi bảo, mà này ngưng tụ đản sinh trực tiếp tư liệu, chỉ có lúc ấy thân ở trong đó Joshua cùng Calis mới có. Giờ đây hư không đại tuyền qua đã tiến vào bình ổn giai đoạn. Hiện tại đến đó, đoán chừng muốn mấy vạn năm mới có thể trông thấy một lần có giá trị biến hóa. Ngoặc kép, mặc dù biết ngươi khẳng định đã sớm chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới ngươi chuẩn bị thế mà như thế đầy đủ. Bốn vị nữ hoàng đắc ý nhận lấy, Joshua gửi đi trước kia tư liệu bao, chuẩn bị đợi đến ngày sau đồng loạt phân tích. Mà nhận lấy thù lao, bọn họ đương nhiên liền không thể ngậm miệng không nói. Tức khắc, biển cả nữ hoàng liền vui vẻ mở miệng nói. Như vậy nhân loại, tùy ngươi hỏi đi, chúng ta biết đều tận. Nói không, a, trong tình huống, một số thời khắc, hay là muốn lưu một chút không thể nói. Biển cả nữ hoàng chú ý tới cái khác nữ hoàng cảnh. Cáo ánh mắt. Không thể không có chút lúng túng khoát tay nói. Ta đây không phải nhất thời cao hứng nha. Ai hắc, Joshua hiện tại có chút hoài nghi. Chính mình đến tìm Gremlin hỏi thăm tin tức. Có phải hay không lầm gì đó. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm do dự. Chiến sĩ không có chần chờ hỏi. Gremlin xem như tư liệu bảo tồn hoàn thiện nhất. Tại thất lạc trong vòng 300 năm nhận trùng kích nhỏ nhất chủng tộc. Ta muốn biết, các ngươi là như thế nào đối đãi cái này 300 năm sau đa nguyên vũ trụ? Chúng ta vị trí mảnh thế giới này tinh hà. Vấn đề này vừa ra. Tức khác, nguyên bản có chút ồn ào nguyên tố lò luyện điện đường liền lâm vào trầm mặc. Liền xem như ngoài mặt lại thế nào hoan thoát. Không đáng tin cậy. Gremlin nữ hoàng cũng là truyền kỳ cảnh giới. Trong lúc các nàng nghiêm túc thời điểm, cho dù là thế giới cũng đem bởi vì bọn họ ý chí mà biến động. Có thể trông thấy tứ đại nguyên tố hình thành thủy triều tại điện đường mái vòm bên trong kịch liệt cuồn cuộn, lẫn nhau giao dung hỗn tạp, cùng kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hình người Gremlin khác biệt. Này phảng phất biển động hồng lưu thông thường nguyên tố triều dâng mới là nữ hoàng chính thể. Bọn họ chính là bốn cỗ đủ để quét sạch tất cả Gremlin quê hương. Thậm chí cả toàn bộ thế giới hủy diệt tính ma lực ba động. Bọn họ lẫn nhau hỗn tạp cùng một chỗ. Nhưng là sử dụng nguyên tố giao dung phương pháp tiến hành bí ẩn không gì sánh được giao lưu. Nửa ngày qua đi. Tỏ ra nghiêm túc không ít đại địa nữ hoàng ra mặt. Trả lời Joshua vấn đề. Mặc dù không biết vì cái gì Radcliffe bá tước ngươi sẽ hỏi ra vấn đề này. Nhưng là nếu chúng ta đã nhận lấy thù lao. Vậy liền lại nghiêm túc trả lời. Vị này nữ hoàng thần thái yên bình. Nàng dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Ngươi hỏi thăm chúng ta đối 300 năm trước cùng 300 năm sau. Này phiến đa nguyên vũ trụ cùng thế giới tinh hà cách nhìn. Vậy chúng ta chỉ có một cái trả lời. Đó chính là khác biệt rất lớn. Cụ thể là nơi nào khác biệt? Joshua dò hỏi. Chiến sĩ đối với câu trả lời này tịnh không có cái gì kinh ngạc. Trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có lấy tương ứng đáp án. Chỉ là muốn theo Gremlin nhóm miệng nghe được nghe. Bên cạnh xác minh ý nghĩ của mình. Rất nhiều nơi, đầu tiên, chính là sinh mệnh thế giới số lượng, đại địa nữ hoàng sắp xếp như ý tóc của mình, nàng kích động cánh, trầm ngâm nói, ngươi hẳn là cũng biết, cái gọi là thế giới trật tự cộng minh hiện tượng. Một cái trật tự thế giới thành hình, sẽ dẫn đến xung quanh tất cả cương chi lực tự phát ngưng tụ, biến thành cùng cái kia trật tự thế giới cực kỳ tương tự thế giới hình thức ban đầu. Cho nên mỗi một cái sinh mệnh thế giới xung quanh đều có đại lượng sinh tồn điều kiện tương tự sinh mệnh thế giới. thất lạc 300 năm trước, chúng ta còn không có xuất sinh, nhưng là chúng ta trưởng bối vẫn còn tại, y theo bọn họ còn sót lại tin tức, khi đó đa nguyên vũ trụ, hoặc là nói thế giới của chúng ta tinh hà vui vẻ phồn vinh. Cho dù là tao ngộ tà thần trùng kích, vô số sinh mệnh thế giới bị hủy diệt, lại vẫn có đại lượng thế giới may mắn tồn tại, mà liền tại lúc này, Liệt Nhật Nữ Hoàng chen vào một câu, có lẽ ngươi không biết, đã từng microbe thế giới xung quanh, có hơn 1000 cái sinh mệnh thế giới tồn tại, mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân bọn chúng phần lớn đều vô pháp bình thường thực dân, nhưng lại xem như tại thời gian trói lọi kỷ nguyên văn minh tư nguyên thế giới tồn tại. Mà khi đó microbe tinh vực được xưng là thiên tinh vực. Mà bây giờ, chính là 300 năm sau, đừng nói là thiên tinh a, tất cả bên trong tinh vực chỉ còn lại không tới 30 khỏa đen như mực ảm đạm thế giới. Ta cũng hoài nghi bọn họ là gạt ta. Đại địa nữ hoàng tằng hắng một cái, đem quyền nói chuyện thu hồi. Nàng gật gật đầu, thừa nhận Liệt Nhật Nữ Hoàng nói không sai. Đúng là như thế, đây chính là một cái chỗ khác biệt. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phát hiện, mảnh thế giới này trong tinh hà tuyệt đại bộ phận sinh mệnh thế giới đều biến mất không thấy. Hoặc là nói, cải biến phương vị, thậm chí là bị hủy diệt. Ngươi nhìn, nói, đại địa nữ hoàng liền như nhau thể hiện ra một bức màn sáng. Mà màn sáng bên trong, chính là lúc trước thất thần giáo hội tiến hành thâm không quan trắc về sau. Vẽ ra thế giới tinh hà hư không mô hình, đại địa nữ hoàng chỉ vào màn sáng bên trong từng khỏa ảm đạm tinh thần. Ngữ khí trang nghiêm nói, không nên, chúng ta chỗ thế giới tinh hà, không nên chỉ có ít như vậy sinh mệnh thế giới, cho dù là tà thần xâm lấn, cũng tuyệt không có khả năng. Đúng vậy a. Biển cả nữ hoàng gật đầu cảm khái nói, thế giới tự mình khép lại năng lực là rất mạnh, liền xem như tao ngộ tà thần xâm lấn, cũng không có khả năng nhanh như vậy chết đi, nhiều nhất là mặt đất bị phá hư, sinh thái quyển hoàn toàn đánh mất thế thôi. Đối với cái này, Joshua cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, nữ hoàng nhóm nói hoàn toàn chính xác không sai. Thế giới hoàn toàn chính xác không có khả năng đơn giản như vậy liền hủy diệt. Tựa như nói kiếp trước địa cầu, nhân loại tại thế kỷ 21 lúc nắm giữ đạn hạt nhân tổng số đủ để chính phá hủy văn minh. Nhưng lại chưa hẳn có thể phá hủy tất cả địa cầu lớn lục sinh trạng thái tồn lại càng chưa nói. Hải dương sinh thái quyển, cho dù là đem cái này số lượng đảo cái gấp trăm lần, có thể hay không triệt để phá hủy vỏ quả đất đều còn nghi vấn. Chỉ có tới hắc khoa kỹ bạo phát, đại đồng thế giới tiến đến sau đó, đủ để phá hư tinh cầu vỏ quả đất vũ trụ binh khí xuất hiện lúc, mới có thể đối thế giới tạo thành uy hiếp. Mà cái này đa nguyên vũ trụ tương đồng, tà thần trường làm, chỉ là đơn thuần hủy diệt sinh thái quyển, mà không phải triệt để đem thế giới nổ smart heal, mà thế giới ở phương diện này tiếp nhận năng lực quá mạnh, tự lành lực cũng rất mạnh, tựa như là Calyx thế giới, cho dù là bị hủy diệt hơn ngàn năm, cũng y nguyên bảo trì có tự mình ý chí, thậm chí còn có thể tự cứu, một mực chờ tới Joshua đến cùng trợ giúp, đánh mất sinh thái quyển, thế giới hoàn toàn chính xác lại lâm vào thung lũng. Nhưng là ngàn năm sau đó, còn sót lại một chút hạt giống cuối cùng còn biết nảy mầm, chậm rãi khôi phục thế giới, mà chúng ta nhưng không có trông thấy mấy cái thế giới có thể một lần nữa khôi phục. Tuyệt đại bộ phận đều triệt để hủy diệt, đây là tuyệt đối không bình thường hiện tượng. Đại địa nữ hoàng như thế nói, nàng là chuyên tinh với thổ nguyên tố cùng đại địa phương diện Gremlin. Đối với phương diện này hoàn toàn chính xác có lớn nhất quyền lên tiếng. Mà Joshua cũng bởi vậy nghĩ đến dị giới đội thăm dò lúc trước tìm được úng ngập thế giới. Hoàn toàn chính xác, thế giới kia rõ ràng cũng ngay tại khôi phục. Kia đại lượng tạo ra dưỡng tảo loại ngay tại cấp tốc sinh sôi. khôi phục bình thường sinh thái quyển. Hơn nữa, thế giới của chúng ta tinh hà mô hình cũng rất kỳ quái. Lần này, đến phiên Thiên Lam nữ hoàng lên tiếng, nàng xoay chuyển thế giới tinh hà mô hình, đem nó dùng nguyên tố lấp đầy, biến thành một cái phát sáng thực thể. Ngươi trông, dựa theo lý luận mô hình, thế giới tinh hà bình thường chỉ có mấy cái hình thái. Một số ít là hình bầu dục, hình khuyên, tuyệt đại bộ phận là có mấy cái cánh tay treo vòng xoáy hình. Nhưng là, chúng ta chỗ thế giới tinh hà lại không giống bình thường. Chú ý tới do xua sắc mặt như nhau biến thành cổ quái, Thiên Lam nữ hoàng ngữ khí tức khắc biến thành có chút trầm thấp, nàng nhẹ giọng thở dài nói, đúng, ngươi cũng thấy rõ ràng đi. Chúng ta chỗ thế giới tinh hà là lõm hình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,